Vạn đạo Long Hoàng, chương 3964, song chiến âm cửu linh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ngươi, chính là ta muốn nói, ngươi là một cái hiếm thấy đối thủ, ta sẽ toàn lực ứng phó, thành tựu ta vô địch danh tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, ha ha ha, có tự tin, có thực lực ta thích, tất nhiên ngươi sắp chết trên tay ta, còn không biết tên của ngươi, ta muốn nhìn nhìn, vũ trụ bên trong, lúc nào ra nhân vật như ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu thần Nguyên Văn nói. Nói thật, hắn đối Lục Minh, ngược lại có chút cùng chung chí hướng, đạt tới hắn dạng này cảnh giới, muốn tìm một cái đối thủ chân chính quá khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, Lục Minh suy nghĩ một chút báo ra, Mục Vân cái tên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, đấu thần Nguyên Văn mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói. Trước đây không lâu, cùng tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi làm đến sôi sùng sục lên người cũng gọi Mục Vân, chẳng lẽ chính là ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là ngươi, xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi. Đấu thần Nguyên Văn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong câu đó, hai người rơi vào trầm mặc, nhưng là hai người khí tức lại càng ngày càng mạnh như sóng biển đồng dạng, ở trung gian gặp gỡ, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí tức va chạm, như là sóng to gió lớn. Sau một khắc hai đạo bóng người, xông về đối phương, hai vị tuyệt thế yêu nghiệt lại một lần nữa chiến ở cùng nhau, đem chiến lực đẩy tới được đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu chiến thập bát kích, đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng sát chiêu, trong hư không va chạm, trong chớp mắt hai người liền giao thủ mấy chục chiêu về sau, hai người đồng thời lui lại, đứng ở âm khanh hai bên, xa xa tương đối. Mới vừa giao thủ, vẫn là chưa phân thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta rất muốn biết rõ, ngươi nắm trong tay là cái gì lực lượng thế mà có thể cùng ta đấu chiến thánh lực chống lại. Đấu thần Nguyên Văn nói, đặc biệt hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miễn là ngươi có thể đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, ta điểm này lòng hiếu kỳ, chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Đấu thần Nguyên Văn, y nguyên vô cùng tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Như Lục Minh, đấu thần Nguyên Văn loại này cấp bậc thiên kiêu, một đường đi tới cơ hồ là quét ngang đối thủ, đồng cấp chưa bao giờ có địch, đều dưỡng thành vô địch tín nhiệm. Coi như hiện tại đụng phải đối thủ, y nguyên có được vô địch tín nhiệm, tin tưởng vững chắc bản thân bất bại, có thể đánh bại đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người khí tức bắn ra, lại muốn giao thủ. Nhưng lúc này âm khanh bên trong lại xuất hiện dị biến, oanh một tiếng nổ vang, một cỗ âm khí vọt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo một cỗ này âm khí lao ra, còn có một đạo thân ảnh. Đạo này thân ảnh, lại là âm cửu linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, âm cửu linh chỉ còn lại có một cái đầu lâu, vọt vào âm khanh bên trong, nhưng là bây giờ, hắn cương nhiên đã khôi phục lại thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, hắn khí tức cực kỳ khủng bố, toàn thân bị cực kỳ nồng nặc âm sát chi khí bao phủ, thậm chí có thể nhìn thấy, mỗi miệng của hắn tầm đó, đều có từng đầu âm sát chi khí, như từng đầu tiểu xà đồng dạng đang tiến vào chui ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ dáng này, cực kỳ quỷ dị. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm cửu linh rơi vào âm khanh một bên, lập tức phát ra một tiếng gào thét, song trường liên hoàn đánh ra, nồng nặc âm sát chi khí từ bàn tay hắn vọt ra, hóa thành hai đầu đen nhánh mãng xà, phân biệt hướng về Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn cắn. Âm khí gào thét tài liệu thi uy thế kinh khủng, cho Lục Minh một loại cảm giác nguy cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh bàn tay như đao toàn lực chém ra, cùng mãng xà đầu lâu đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Lục Minh cảm giác được một cỗ âm lãnh lực lượng đáng sợ, hướng về Lục Minh đánh tới, liền xem như cấm kỵ chi lực, đều không có hoàn toàn ngăn lại, Lục Minh thân thể nhanh lùi lại, mặt ngoài thân thể, hiện ra một tầng hắc khí, một lần này hắc khí cực kỳ quỷ dị, giống như muốn đem Lục Minh nhục thân ăn mòn rơi. Lục Minh thân thể chấn động, tế bào cấm kỵ chi lực bộc phát, đem một cỗ này hắc khí chấn khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, đấu thần Nguyên Văn cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng bị đầu kia mãng xà đánh lui. Không đúng, âm cửu linh trạng thái không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu thần Nguyên Văn kêu lên, hắn cũng phát hiện đấu thần Nguyên Văn trạng thái cực kỳ không thích hợp, phảng phất tẩu hỏa nhập ma một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, ở thành vương lĩnh vực bên trong, bọn hắn tu vi, đều bị áp chế ở thần hoàng nhất trọng, nhưng là âm cửu linh lại vô cùng kinh khủng, một chiêu đánh lui Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn. Âm cửu linh có mạnh như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đồng cấp một trận chiến, chỉ sợ không ai có thể một chiêu đánh lui hai người bọn họ. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã không phải là âm cửu linh, mà là bị sinh ra linh trí âm sát chi khí đoạt xá. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị có linh trí âm sát chi khí đoạt xá, lại còn có chuyện như vậy, khó trách hắn có thể tiến vào âm khanh còn có thể sống được đi ra. Đấu thần Nguyên Văn bừng tỉnh đại ngộ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm cửu linh, đã không phải là phổ thông sinh linh, đã có thể nói là âm sát chi khí, cho nên mới có thể từ âm khanh bên trong sống sót đi ra. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn trao đổi đồng thời, âm cửu linh giống to, lại hướng Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn phát động tiến công. Âm cửu linh không biết đang âm trong hầm thôn phệ bao nhiêu âm sát chi khí, coi như tu vi bị áp chế ở thần hoàng nhất trọng y nguyên phi thường khủng bố, phất tay, đầy trời đều là âm sát chi khí, thiên địa âm khí nồng nặc cũng bị kéo theo, hóa thành kinh khủng công kích đánh giết hướng đấu thần Nguyên Văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là ta, chấm, đấu thần Nguyên Văn thét dài một tiếng, thân thể bị tử sắc thần quang bao phủ, đánh tới âm cửu linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lấy thần lực ngưng tụ ra một thanh tử sắc chiến kích, lấy chiến kích thi triển đấu chiến thập bát kích, triển khai lăng lệ công phạt. Đấu chiến thánh tộc đấu chiến thập bát kích là một loại cực kỳ đáng sợ bí thuật, có thể cùng đấu chiến thánh tộc huyết mạch, đấu chiến thánh tộc đấu chiến thánh thể, đấu chiến thánh lực hoàn mỹ phù hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa huyền diệu hết sức, không có chiêu thức cố định, từng cái đấu chiến thánh tộc người đều có thể tu luyện, nhưng là từ bên trong lĩnh ngộ được cũng không giống nhau, uy lực cũng chênh lệch rất xa. Đấu thần Nguyên Văn thi triển đấu chiến thập bát kích, uy lực không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến kích gắng sức chém xuống, thiên địa vì đó run rẩy. Âm cửu linh, là con mồi của ta, ta là truy hắn mới tới chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng quát lạnh một tiếng, thả người mà lên, đánh tới âm cửu linh, hắn tế bào đủ loại bí thuật phù văn phát sáng, hóa thành sáng lạng hào quang, hình thành huyền diệu sức công phạt nghiền ép hướng âm cửu linh. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đại cao thủ triển khai quyết đấu đỉnh cao, trở thành trong lĩnh vực bộc phát ra đáng sợ oanh minh. Một màn này còn tốt bị thành vương lĩnh vực ngăn cách, bằng không thì nhất định sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc này âm cửu linh kinh khủng có chút quỷ dị, Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn liên thủ thế mà chỉ là hơi áp chế một bậc, nếu là bọn họ độc thân, chỉ sợ còn không phải là đối thủ. Loại này có linh trí âm sát chi khí, rốt cuộc là cái gì? Chỉ là đoạt xá mà thôi, thế mà đáng sợ như vậy. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong bóng tối hỏi thăm cốt ma. Hắn thật sự có chút chấn kinh, chỉ là một sợi có linh trí âm sát chi khí đoạt xá mà thôi, thế mà để âm cửu linh khủng bố như vậy, có thể đối đầu hắn cấm kỵ chi lực cùng đấu thần nguyên văn đấu chiến thánh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, Lục Minh cũng nghĩ đến một cái khác vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên cung, làm cho tất cả mọi người thu thập có linh tính âm sát chi khí đi báo danh, khẳng định phải đem âm sát chi khí lấy đi, liền lộ ra âm sát chi khí có chút bất phàm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.